Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 458, trị liệu. Tô Uyên Sân ở ngoài, hầu gái Tiểu Lộ đang ở ngoài cửa, khuôn mặt vẻ lo âu, cùng lần trước bất đồng. Lần này, ngoại trừ nàng bên ngoài, còn có một nhìn thấy được 30 trên dưới, có hóa cảnh tu vi nữ tử. Nữ tử nhìn phía Tô Uyên ngay giữa sân mang theo vẻ ngưng trọng. Rất nhanh, cửa mở, bất quá trước tiên tự trong gian phòng lại không phải Thần Huệ Thương Hành tiểu thiếu gia Tô Uyên, mà là Thanh Khư. Nhìn thấy Thanh Khư, vị này có hóa cảnh tu vi trung niên nữ tử vẻ mặt nhất thời bắt đầu đề phòng. Lớn tiếng quát lên, ngươi là ai? Tại sao sẽ ở Tô Uyên tiểu thiếu gia căn phòng bên trong? Đang khi nói chuyện, nàng trong bóng tối vung tay lên, nhất thời vài vị chân nguyên cảnh, hiển thánh cảnh hộ vệ cấp tốc từ 4 phương 8 hướng tới rồi. Rất mau đem toàn bộ sân bao vây lại, trong đó dẫn đầu một cái, càng là cùng trung niên nữ tử như thế có hóa cảnh tu vi. Bình tĩnh đừng nóng, Thanh Khư nhìn phản ứng rất lớn trung niên nữ tử, thần sắc ung dung, Thần Huệ Thương Hội căn bản không có gì dáng dấp giống như cao thủ. Mạnh nhất mấy vị nguyên lão đều chẳng qua bất tức cảnh giới. Loại tu vi này đối với ở hiện tại Thanh Khư tới nói, có thể xưng tụng uy hiếp, nhưng cũng tuyệt đối khó có thể mang đến cho hắn cái gì chí mạng tính tổn thương. Không thấy liền ngay cả đến từ thiên hoang thế giới nguyên cực tông kim đan cảnh cường giả chim ngói đều bị hắn lấy hóa cảnh lực lượng miễn cưỡng đánh chết rồi sao? Ta lần này đến là tới cùng Tô Tiếu đại tiểu thư làm một vụ giao dịch. Giao dịch này các ngươi e sợ không cách nào làm chủ. Trực tiếp mời các ngươi ra Tô Tiếu đại tiểu thư lại đây nói sau đi. Kính xin các hạ đầu tiên nói rõ thân phận của chính mình cùng ý đồ đến. Nếu không đừng trách chúng ta hạ thủ vô tình. Trung niên nữ tử vẻ mặt nghiêm ngặt nhưng mà theo nàng một đạo mà đến bao quanh sân mười mấy vị chân nguyên cảnh. Hiển thánh cảnh cường giả càng là kích thích tự thân cường đại khí tức. Mơ hồ đối với Thanh Khư hình thành áp bức. Ta như là muốn gây bất lợi cho các ngươi. Bằng mượn các ngươi Thần Huệ Thương Hành tình cảnh trước mắt. Căn bản không cách nào chống đối. Không tin các ngươi đều có thể thử xem. Thanh Khư cảm thụ được bốn phía mười mấy vị hiển thánh cảnh. Chân nguyên cảnh khí tức cường giả trên áp bức. Ngữ khí dần dần lãnh đạm một ít. Mà trung niên nữ tử cân nhắc đến ngay ở Thanh Khư phía sau Tô Uyên đại thiếu gia. Trầm ngâm chốc lát, đúng là phất phất tay. Nhất thời, bốn phía những hiển thánh cảnh kia, chân nguyên cảnh hộ vệ tinh nhuệ nhóm toàn bộ đem tự thân khí tức thu hẹp lên. Ta có thể tạm thời tin tưởng các hạ. Bất quá tiểu thư nhà chúng ta trăm công nghìn việc, như là các hạ không thể nói rõ tự mình tiến tới ý. Ta e sợ không cách nào làm chủ. Còn có, hy vọng ngươi không có đối với Tô Uyên thiếu gia bất lợi. Nếu không, không cần biết ngươi là cái gì thân phận, đều đem đối mặt chúng ta Thần Huệ Thương Hành không chết không thôi truy sát. Dù cho lấy ra trên trăm đạo vận tái đạo đồ vật tiến hành treo giải thưởng, cũng sẽ không tiếc. Ta ý đồ đến, rất đơn giản, ta vì là trị liệu các ngươi Thần Huệ Thương Hội tiểu thiếu gia Tô Uyên mà tới. Trị liệu Tô Uyên tiểu thiếu gia, trung niên nữ tử hơi run run. Không sai, ta có một pháp, có thể khôi phục nhà các ngươi Tô Uyên tiểu thiếu gia thần trí. Để hắn khôi phục vì là người thường. Thậm chí các ngươi nếu là nguyện ý, ta chỉ điểm hắn một phen. Tương lai để hắn tu vi liên tiếp đột phá. Đạp đến hiển thánh, thậm chí chân nguyên cảnh. Cũng không gì không thể. Trung niên nữ tử vừa nghe. Nhất thời không nhịn được lên trước ngôn từ kích động nói. Các hạ nói là sự thật. Người thật sự có thể chữa khỏi chúng ta ra tiểu thiếu gia. Chúng ta ra tiểu thiếu gia mời quá không ít danh gia đến đây trị liệu. Trong đó thậm chí không thiếu có đại năng giả tự mình hạ xuống hóa thân. Cũng đều không thể ra sức. Như là các hạ thật sự có thể để cho chúng ta ra tiểu thiếu gia khôi phục thần trí. Chúng ta Thần Huệ Thương Hành trên dưới vô cùng cảm kích. Lời cảm kích liền không cần nhiều lời. 50 đạo vận tái đạo đồ vật. Các ngươi không ngại đem tin tức này báo cho Thần Huệ Thương Hành người chủ trì Tô Tiếu. nhìn nàng có đồng ý hay không. Như là đồng ý, ta lập tức ra tay. Như là nàng không muốn, vậy cũng chớ trách ta khoanh tay đứng nhìn. Thanh Khư lạnh nhạt nói. 50 đạo vận, cái này báo giá, để trung niên nữ tử trong lòng cảm giác nặng nề. Đừng xem đông hoang bên trong tạo hóa huyền môn, kim ô giáo, vô cực kiếm tông, thần ma lục đạo, càn khôn thánh địa, hỗn nguyên thiên tông chờ trong thế lực. Hầu như mỗi một nhà đều có trên trăm đạo vận tích lũy, liền cho rằng muốn thu được đạo vận hết sức dễ dàng. Nhưng trên thực tế đông hoang đại lục bản thân là thuộc ở sản xuất nhiều tái đạo đồ vật đại lục một. Trong, nếu không thì sẽ không dẫn tới tạo hóa huyền môn, kiếm ảnh, còn có một loạt kém một bậc hỗn độn tổ chức đồng thời nhúng tay đông hoang. Làm cho đông hoang gần 10 cái tổ chức lẫn nhau cắt cứ. Chống lại, lại thêm đông hoang hải ngoại rất nhiều động vật biển kéo dài bộc phát đại chiến. Làm cho tuyến đường đoạn tuyệt. Hơn trăm thâm niên không có thương hội. Ngoại lai tu sĩ bước vào đông hoang thế giới tiến hành vật phẩm hối đoái. Ở loại này đặc thù trong hoàn cảnh trăm năm tích lũy. Rất nhiều tông môn trong đó mới có vượt qua 100 đạo vận tái đạo đồ vật bảo lưu. Trên thực tế bình thường cỡ trung đại lục hết thảy tông môn cộng lại tổng tích lũy số lượng. Đều chẳng qua 300-400 đạo vận tái đạo đồ vật. Muốn vượt ngàn. Cần phải loại cỡ lớn đại lục không thể. Tàng kiếm đại lục tuy rằng thuộc về đứng đầu nhất cỡ trung đại lục. Tái đạo đồ vật lượng sản xuất không thấp. Mà thần huệ thương hành cũng thuộc về ở tàng kiếm đại lục xưa nhất ba đại thương hội một trong. Gốc gác cực kỳ chất phác. Có thể 50 đạo vận tái đạo đồ vật đối với bọn họ tới nói. Vẫn cứ có thể xưng tụng thương cân động cốt. 50 đạo vận tái đạo đồ vật. Dĩ nhiên đủ để chiếm được thần huệ thương hành tổng đạo vận lượng 1/4. Việc này, ta cần cùng đại tiểu thư thương nghị một chút. Đương nhiên, ta rất tình nguyện chờ đợi. Cái này cũng là ta để cho các ngươi mời Tô Tiếu tới được nguyên nhân. Được, trung niên nữ tử nói. Hướng về Thanh Khư sau lưng sân liếc mắt một cái. Vì lý do an toàn, chúng ta cần mang đi Tô Uyên thiếu gia. Có thể, Thanh Khư gật gật đầu. Ở hắn bước ra Tô Uyên sân trước, dĩ nhiên dùng một tia nguyên thần khí thoáng trị liệu một phen Tô Uyên ý thức. Đồng thời ở ý thức của hắn trong đó sáp nhập vào một phần ý thức của mình. Thì dường như lúc trước đối xử không ly đại lục Hứa Phi như thế. Một phen dưới thao tác, Tô Uyên thần trí khôi phục không ít. Cứ việc chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng cũng đạt tới tương đương với 10 tuổi thiếu niên trình độ. Bởi Tô Uyên trong ý thức sáp nhập vào một phần Thanh Khư ý thức. Tô Uyên đối với hắn có thể nói cực kỳ thân cận. Hắn căn bản không lo lắng Tô Uyên bị trung niên nữ tử đám người mang đi sau không cách nào nữa trở. Thành trên tay hắn áp dụng thẻ đánh bạc. Thiếu gia, ngươi không sao chứ? Nhìn thấy Tô Uyên đi ra. Trung niên nữ tử vội vã tiến lên nghênh tiếp. Ta là Tô Đồng. Người đồng A-di, có chuyện gì cùng ta nói? Ta không sao, Tô Uyên ý thức so với lúc trước khôi phục không ít. Có thể ở trung niên nữ tử Tô Đồng trước mặt vẫn cứ có chút sợ hãi rụt rè. Ta muốn cùng sư phụ chờ cùng nhau. Hả, Tô Đồng hướng về Thanh Khư liếc mắt nhìn, nhưng thấy Tô Uyên chỉ là trốn ở Thanh Khư bên người. Tựa hồ vẫn chưa chịu đến ủy khuất gì, cưỡng bức giống như vậy. Nhất thời thở phào nhẹ nhõm, đồng thời. Ở cảm giác được Tô Uyên đang khi nói chuyện ngôn từ rõ ràng một đoạn dài sau trên mặt càng là lộ. Ra vẻ vui mừng. Tiểu thiếu gia, ngươi nhớ lại chuyện. Đồng A-di, ta cảm giác đầu óc của ta so với trước đây tỉnh táo hơn nhiều. Nhờ có sư phụ giúp ta, mới để ta khôi phục lại. Tô Uyên ý thức bị Thanh Khư ảnh hưởng rất nặng. Tự nhiên hết thảy đều hướng về Thanh Khư. Mặc dù như thế. Nhưng Tô Đồng trên mặt vẫn là không nhịn được lộ ra vẻ vui mừng. Vội vã đối với Thanh Khư cảm ơn nói. Vị tiên sinh này, cảm tạ ngươi đối với chúng ta thần huệ thương hội trợ giúp. Ta thay tiểu thư nhà chúng ta, thay Tô ra tất cả mọi người cảm tạ ngươi. Ngược lại không cần, ta nhìn Tô Uyên cũng khá là hữu duyên. Nếu như không phải là bởi vì ta trị liệu hắn cần phải tiêu hao hai ta đạo nguyên thần khí cùng một. Ít chân quý thiên địa linh vật, cũng sẽ không hướng về các ngươi. Thần Huệ Thương Hội đưa ra 50 đạo vận tái đạo đồ vật thù lao, hai đạo nguyên thần khí. Tô Đồng hơi run run, thân là Thần Huệ Thương Hội cao tầng, nàng tự nhiên biết nguyên thần khí quý giá tính. Hai đạo, dù cho ở thiên hoang thế giới đều có thể bán ra 40 đạo vận giá cả. Như là lại phụ trợ một ít những thứ khác thiên địa kỳ chân. Thanh Khư thu 50 đạo vận tiền chữa bệnh còn không tính thật đắt. Trong lúc nhất thời Tô Đồng vội vàng nói. Mời các hạ yên tâm. Chúng ta thương hội tất nhiên không biết để cho ngươi chịu thiệt. Đi mời Tô Tiếu đến đây đi. Vâng, tiên sinh trước tạm theo ta đi phòng khách. Ta lập tức thông báo đại tiểu thư lại đây. Tô Đồng nói xong, cung kính thi lễ một cái. Sau đó từ nàng mang theo, lại thêm một bên Tô Uyên, Tiểu Lộ đám người, nhanh chóng hướng về phòng khách đi. Không lâu lắm dĩ nhiên đi tới phòng khách. Ở phòng khách trong đó đồng dạng chưa từng chờ đợi quá lâu. Rất nhanh, liền gặp một vị nhìn thấy được 25, 26. Vừa vặn trên nhưng tràn đầy uể oải hơi thở nữ tử nhanh chóng đi vào. Ở bước vào phòng khách ngay lập tức ánh mắt liền hướng về Tô Uyên nhìn tới. Tiểu Uyên, ngươi thật sự khôi phục. Tỷ tỷ, Tô Uyên nhỏ giọng kêu một tiếng. Tốt, được, tốt Tiểu Uyên. Nghe được Tô Uyên mồm miệng rõ ràng kêu gáo. Tô Tiếu trên mặt không khỏi hiện ra át không cầm được kinh hỉ. Trong mắt càng là nổi lên một gợn nước. Nếu không có ngay ở trước mặt Thanh Khư người ngoài này trước mặt. Sợ là đã muốn không nhịn được mừng đến phát khóc. Một hồi lâu, Tô Tiếu mới đứng vững tâm thần. Một lần nữa đưa mắt nhìn sang Thanh Khư. Sau đó không chút do dự vung tay lên. Lập tức thì có 6 vị hạ nhân đem mười mấy món to nhỏ không đều vật phẩm trình tới. Vật phẩm chưa đến. Hỗn độn giới diện truyền tới tiếng nhắc nhở dĩ nhiên biểu lộ những món đồ này thân phận. Tô Tiếu quay về Thanh Khư cung kính thi lễ một cái. Kính xin vị tiên sinh này giúp ta triệt để chữa khỏi em trai ta bệnh tình. 50 đạo vận tái đạo đồ vật liền ở đây nơi. Mời tiên sinh vui lòng nhận. Được, nhìn thấy Tô Tiếu không chút do dự dâng lên 50 đạo vận. Tái đạo đồ vật, Thanh Khư cũng không khỏi hơi kinh ngạc. Hắn còn tưởng rằng, Tô Tiếu một cái người làm ăn nên cùng mình có kè mặc cả một phen mới là. Không nghĩ nàng đáp ứng lại là như vậy lưu loát. Có thể thấy được ở trong mắt của nàng. E sợ nhiều hơn nữa đạo vận cũng không sánh bằng đệ đệ mình khỏe mạnh. Đây là một cái cực trọng tình nghĩa nữ tử. Ta đã đối với hắn hoàn thành vòng thứ nhất trị liệu. Vòng kế tiếp trị liệu. Cần được ở một tháng sau. Đợi đến cái kia một vòng trị liệu xong xuôi sau, em trai ngươi liền đem triệt để khôi phục. Một tháng sau là có thể triệt để khôi phục. Chấm ngoặc kép, Tô Tiếu nghe xong, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Sau đó quay về Thanh Khư lại lần nữa vái chào đến cùng. Đa tạ tiên sinh đại ân. Cuối cùng, nàng mới phảng phất nghĩ tới điều gì. Không biết tiên sinh xưng hô như thế nào. Người xưng ta Ngọc Thanh liền có thể. Thanh Khư bình tĩnh nói, Đông Dương thân phận ở loại này tiểu tràng diện không thích hợp sử dụng. Thanh Khư, Bạch Khư hai cái thân phận cũng giống như thế. Bởi vậy hắn liền trực tiếp đem nhất khí hóa tam thanh cái kia môn thần thông bên trong ba đại hóa. Thân một trong, Ngọc Thanh hóa thân lấy ra dùng. Ngọc Thanh tiên sinh, Tô Tiếu cung kính lại lần nữa làm lễ. Nghe nói Ngọc Thanh tiên sinh có ý định thu em trai ta Tô Uyên vì là đồ. Như là Tô Uyên thật sự có loại này may mắn, Tô Tiếu cầu cũng không được. Xác thực có ý nghĩ này. Thanh Khư khẽ vuốt cằm, không ngừng có ý nghĩ này. Ta còn nghe nói các ngươi Thần Huệ Thương Hội gặp phải vấn đề khó. Như là đủ khả năng, ta cũng là nguyện trợ Thần Huệ Thương Hội một chút sức lực, thay Thần Huệ Thương Hội vượt qua nguy cơ trước mắt. Tô Tiếu nghe xong, trên mặt nhưng không có gì sắc mặt vui mừng. Hiển nhiên đối với Thanh Khư có thể không giúp đỡ Thần Huệ Thương Hội một chuyện tuân theo thái độ hoài nghi, bất quá nàng lễ tiết trên vẫn là hết sức đúng chỗ. Ngọc Thanh tiên sinh mong muốn ra tay giúp đỡ, vậy thì thật là không thể tốt hơn. Ta ở đây đi đầu cảm ơn Ngọc Thanh tiên sinh. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn, từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt.